Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ta mới không muốn làm người tốt. Mễ Tử Hiên lời để cho Đường Giai Di tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn lên trời vẻ mặt hồi ức vẻ. Lão Vương Bộ đàm vang rồi, hắn cầm lên nghe một chút, thời điểm này Hướng Kỳ Huyên nhịn không được hô. Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta trở về. Khác tại kia nói hưu nói vượn. Lão Vương buông xuống bộ đàm đột nhiên hướng Hướng Kỳ Huyên lắc đầu. Ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Khiến cho Hướng Kỳ Huyên trên mặt đột nhiên xuất hiện một chữ mộng. Mễ Tử Hiên càng làm cho mọi người rớt pha kính mắt lời lại xuất hiện. Huy, ta nói ngươi nhảy lầu có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Mễ Tử Hiên này chàng giang đại hải lời rất thành công hấp dẫn Đường Giai Di chú ý. Nàng sát lau nước mắt nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt nhìn Đường Giai Di mạc danh kỳ diệu nói. Ngươi bên trong mặc màu gì quần nhỏ? Lời này lời trực tiếp đối với Lão Vương. Hướng Kỳ Huyên đám người tạo thành 10 vạn điểm thương tổn giá trị. Trả lại bổ sung gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Người xung quanh thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Thằng danh con, khốn kiếp, tiểu tử ngươi là tới nhảy lầu. Còn là đùa giỡn người tiểu cô nương. Người này mệnh xem thiên trong lúc mấu chốt ngươi hỏi người cô nương mặc màu gì quần nhỏ. Có phải là người hay không? Ngươi dám tại không biết xấu hổ điểm không? Đường Giai Di đã 16 tuổi, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nghe xong Mễ Tử Hiên lưu manh lời lập tức tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên không đợi nàng nói xong, lười biếng ngắt lời nói. Căn cứ ta quan sát, ngươi trong quần biên khẳng định không có mặc an toàn quần. Ngươi là hảo hài tử, còn là tin mặc ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên rất khinh thường nói. Không giống những nữ nhân khác trời rất nóng bên trong trả lại mặc một mảnh an toàn quần. Chẳng lẽ chúng ta nam sinh còn hội nhìn lén hay sao? Ai, thế đạo này, Lão Vương lúc này cũng là thật sự nhẫn không? Quát, Mễ Tử Hiên ngươi có thể khác tại nói hưu nói vượn không? Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng Lão Vương. Tiếp tục nói, nếu như ngươi như vậy nhảy xuống, phía dưới đứng tất cả mọi người sẽ thấy ngươi mặc là màu gì tiểu nội bên trong. Nói đến đây hắn, đột nhiên cười xấu xa nói, nếu như mọi người khi nào đều muốn biết rõ, không bằng ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến cùng mặc màu gì tiểu nội bên trong a. Bạch sắc, hồng nhạt, thiếu nữ hàng loạt, không phải chứ? Người nhỏ như vậy chẳng lẽ mặc quần chữ T? Hiện tại hai tử đều như vậy mở ra sao? Đường Giai Di xấu hổ có bóp một bà cũng có thể nhỏ ra huyết. Gặp được như vậy tên khốn kiếp thêm sắc lang. Nàng thực tưởng đánh chết hắn. Chợt nghe nàng giận dữ hét. Ngươi hỗn đản, nói xong lại kéo lấy làn váy chặt chẽ bao lấy chân. Tựa hồ là sợ Mễ Tử Yên bò qua tới nằm ở dưới người nàng nhìn hướng quần nàng trong nhìn. Mễ Tử Hiên tại đây nói hưu nói vượn công phu phòng cháy quan binh cuối cùng là cầm khí kê hướng tức. Giận, thằng này rất không có tố chất thuốc lá đầu tùy ý một nhưng. Thay đổi không kiên nhẫn sắc mặt hung ác nói. Xú nhà đầu hiện tại nhanh 5 giờ. Ta phải về nhà ăn cơm. Ngươi nhảy là không nhảy. Muốn nhảy nhanh chóng nhảy, chờ ngươi nhảy ta liếc mắt nhìn ngươi mặc màu gì quần nhỏ ta rồi về nhà ăn cơm. Nhanh lên, khác lề mề, Lão Vương đem mình cái chán lấy được ba ba vang rồi. Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi rốt cuộc là khích lệ nàng khác nhảy a, còn là thúc giục nàng nhanh chóng nhảy a. Mễ Tử Hiên tư duy phương thức quả thực là quá nhảy. Người bình thường thật sự là theo không kịp hắn mạch suy nghĩ. Thượng một giây trả lại cùng lưu manh giống như đùa giỡn người tiểu cô nương. Hỏi người mặc là màu gì? Cái gì kiểu dáng tiểu nội bên trong? Một giây sau liền trở mặt, thúc giục người nhảy lầu. Đường Giai Di hiển nhiên cũng là theo không kịp Mễ Tử Hiên mạch suy nghĩ kia, loại người trắng nõn mà tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có một cái sâu sắc chữ mộng. Mễ Tử Hiên lảo đảo đứng lên, một bước lại một bước hướng Đường Giai Di bên người đi. Vừa đi vừa nói, ngươi nhảy không nhảy, không nhảy ta đẩy ngươi hạ xuống. Đường Giai Di lập tức lui về phía sau một bước, cảnh cáo nói, ngươi đừng tới đây, ngươi tại qua ta liền nhảy xuống. Hướng Kỳ Huyên cũng gấp, hô lớn, Mễ Tử Hiên ngươi đừng làm ẩu, nhanh chóng hạ xuống. Mễ Tử Hiên quyệt miệng, vô lại ngút trời nói, xú nhà đầu, ngươi cho rằng ta là muốn cứu ngươi à? Ta là phải đem ngươi đẩy xuống, đẹp mắt nhìn ngươi đến cùng mặc màu gì tiểu nội bên trong. Nói xong thằng này chợt bắt đầu trà sát tay. Lúc này Mễ Tử Hiên cự ly Đường Giai Di đã rất gần, mà Đường Giai Di cũng là hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên không dựa theo lẽ thường xuất bài sáo lộ khiến cho mộng lại mộng. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên dưới chân phát lực hướng Đường Giai Di tiến lên. Phía dưới người cùng với Hướng Kỳ Huyên thấy như vậy một màn đồng thanh phát ra một tiếng thét lên. Mễ Tử Hiên không phải là thật muốn cầm Đường Giai Di cho đẩy xuống, mà là muốn đem nàng té nhào xuống đất, đem nàng cứu. Thế nhưng có vài câu gọi là lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm ơn. Mễ Tử Hiên cổ thân thể này đến cùng không phải là ở kiếp trước cái kia cường tráng mà linh mẫn thân thể, cổ thân thể này tính linh hoạt cùng với cường tráng độ cùng hắn ở kiếp trước so sánh kém đến quá nhiều, quá nhiều. Kết quả Mễ Tử Hiên liền bi kịch, độ mạnh yếu cùng tốc độ một cái không có nắm giữ tốt lại ôm Đường Giai Di té xuống. Phía dưới người tiếng thét càng lớn, Hướng Kỳ Huyên dọa hỏng, cất bước liền chạy tới. Lão Vương phát hiện không đúng, lập tức hô, đừng đi qua, nhưng lời này chung quy là muộn. Hướng Kỳ Huyên chạy tới một cước liền dẫm lên Mễ Tử Hiên kia gảy tại tầng thượng biên giới trên tay. Vừa rồi dập tắt lửa động tác tuy xuất hiện nhất định sai lầm, nhưng Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di lại không thực té xuống. Lão Vương thấy được Mễ Tử Hiên kia vẫn còn gảy tại tầng thượng biên giới tay, có thể Hướng Kỳ Huyên không thấy được, lại một cước đạp lên. Mễ Tử Hiên trên tay đau xót, tay chính là co rụt lại, ôm Đường Giai Di liền rơi xuống đi. Hắn trợn to đôi mắt thấy đứng ở biên giới vẻ mặt không biết làm sao Hướng Kỳ Huyên hô, xú nhà đầu, ngươi là lão thiên gia phái tới đùa chơi chết ta sao? Ta muốn là té ra cái không hay xảy ra, ngươi phải cho ta đương con dâu. Ta thế nhưng là nhà của ta đời thứ ba con một mấy đời a. Mễ Tử Hiên này bừa bãi lộn xộn lời phiêu tán không trung, sau đó phanh một tiếng rớt tại khí trên nệm. Đường Giai Di ép tới bộ ngực hắn nóng rát đau, hắn nằm ngửa tại khí trên nệm liên tục ho khan, sau đó chính là cuồng tiếu. Phòng cháy viên môn một loạt mà lên cầm hai người bọn họ kéo xuống. Hướng Kỳ Huyên hạ xuống thời điểm, Mễ Tử Hiên đang dựa vào xe cứu thương ngồi dưới đất, ngậm lấy điếu thuốc vui thích rút. Hướng Kỳ Huyên lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên, ta xem ngươi là không muốn thực tập, ngày mai ngươi không cần thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta. Lần này sự tình Hướng Kỳ Huyên coi như là nghĩ bảo trụ Mễ Tử Hiên cũng khó có khả năng. Hắn mới vừa nói kia đều là cái gì? Là khích lệ người không muốn phí hoài bản thân mình lời sao? Rõ ràng cho thấy buộc Đường Giai Di nhảy lầu, đợi nàng gia trưởng vừa đến biết việc này có thể từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm đến bệnh viện. Mễ Tử Hiên này vừa mới bắt đầu thực tập sinh nhai coi như là triệt để chấm dứt. Suất lớn như vậy sự tình, bệnh viện không có khả năng tại để cho hắn tiếp tục thực tập. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta tại sao phải xéo đi? Ta vừa thế nhưng là cứu người, ngươi hẳn là khen ngợi ta, ca ngợi ta, như vậy hào. Người trước khen khen ta soái, đem người có thể nghĩ đến từ đều dùng tới. Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy thành ngữ thì không muốn dùng. Quá tục, Mễ Tử Hiên vô sỉ tới cực điểm, sắc mặt tức giận đến hướng Kỳ Huyên trước mắt tối sầm. Thiếu chút ngất đi, hắn là đồ gà mờ sao? Đầu hắn bị lừa đá qua vẫn bị cửa kẹp qua. Đến lúc nào rồi, trả lại đùa nghịch không biết xấu hổ. Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình bị khai trừ sao? Thời điểm này Lão Vương đi tới Mạc Danh Kỳ Diệu hướng Mễ Tử Hiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cười khổ nói, tiểu tử ngươi lại cứu cá nhân. Mễ Tử Hiên nhún nhún vai cười tà nói, tiểu ý tứ á, cảnh sát thúc thúc ngươi có phải hay không khen ngợi ta? Toán, ta không muốn khen ngợi, phát ta điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng hào. Ta vừa rồi thế nhưng là thiếu chút đem mình mạng nhỏ vứt bỏ. Nhiều ta cũng không muốn. Cho cái tầm 10 vạn tựu thành. Lão Vương lập tức vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Hướng Kỳ Huyên trên mặt mộng chữ lúc này phóng đại rất lớn. Mễ Tử Hiên vừa rồi hành vi rõ ràng chính là mưu sát. Như thế nào cảnh sát còn nói hắn cứu người? Lão Vương lười phản ứng Mễ Tử Hiên này không biết xấu hổ hàng. Đối với hướng Kỳ Huyên nói, tiểu cô nương kia kêu Đường Giai Di, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân một tháng trước cũng bởi vì sinh ý thất bại thiếu nợ tuyệt bút tiền nhảy lầu chết. Chủ nợ cả ngày đi nhà nàng tìm nàng ép trả nợ. Phía sau lời Lão Vương không có nói đi xuống. Hắn tin tưởng hướng Kỳ Huyên nghe hiểu được hắn ý tứ. Hướng Kỳ Huyên sững sờ, lập tức nghiêng đầu hướng cách đó không xa Đường Giai Di nhìn lại. Trong nhà xuất lớn như vậy sự tình, nàng một cái tiểu cô nương như thế nào chịu đựng được? Cả ngày trả lại phải đối mặt những cái kia chủ nợ. Hiển nhiên là bị buộc lên tuyệt lộ một lòng muốn chết. Tình huống như vậy ai khích lệ nàng cũng vô dụng. Lão Vương thở dài đột nhiên đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi mới vừa nói những lời kia là tại vì phòng cháy thành viên cầm khí kê hướng hào. Kéo dài thời gian a. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù cười đùa tí tưởng nói. Kỳ thật ta là thực muốn nhìn một chút nàng đến cùng mặc cái gì dạng nhan sắc tiểu nội bên trong. Lão Vương chừng Mễ Tử Hiên một cái nói. Rõ ràng là làm tốt sự tình cứu người. Ngươi làm gì thế đem mình nói thành cái đồ lưu manh? Tiểu tử ngươi trong đầu đến cùng nghĩ thế nào? Nói thật Lão Vương rất bội phục Mễ Tử Hiên tiểu tử này vừa rồi nhanh trí. Nữ hài ở vào dưới tình huống như vậy hiển nhiên một lòng muốn chết. Người khác nói ra hoa tới cũng vô dụng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cách khác lối tắt. Rõ rệt là đùa giỡn nàng. Đùa nghịch lưu manh, nhưng những lời này lại thực có tác dụng, vì phía dưới phòng cháy thành viên tranh thủ đến bố trí tốt khí kê thời gian. Vừa rồi phi thân nhảy lên cũng đúng là muốn đem nữ hài cứu. Nếu như bên cạnh nữ đại phu kia không chạy tới dẫm lên tay hắn, lần này nghĩ cách cứu viện trả lại coi là hoàn mỹ. Nhưng Lão Vương vô cùng không hiểu Mễ Tử Hiên vì cái gì đem mình làm chuyện tốt không hướng xấu nói. Mễ Tử Hiên đứng lên đập phủi mông thượng đất đi đến Lão Vương bên người vỗ vỗ bả vai hắn cất bước. Liền đi, đi ra ngoài vài bước hắn lười biếng thanh âm truyền đến. Cảnh sát thúc thúc không có nghe nói một câu sao? Kêu làm người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Ta mới không muốn làm người tốt. Này lời nói được vô lại ngút trời. Nhưng không biết vì cái gì Lão Vương cùng hướng Kỳ Huyên nhưng theo bên trong nghe ra một cỗ thê. Lương cùng với lòng chua xót ý tứ. Mễ Tử Hiên đi đến Đường Giai Di cúi đầu nhìn xem nàng nói. Có phải hay không còn muốn chết? Đường Giai Di ngẩng đầu lên quật cường nhìn xem Mễ Tử Hiên rất chân thành nói. Nghĩ, Mễ Tử Hiên bĩu môi cười nói. Muốn chết trả lại không đơn giản. Đi theo ta. Mễ Tử Hiên cất bước liền đi, Đường Giai Di lại theo sau, hướng Kỳ Huyên vội vã muốn đuổi theo, Lão Vương lại ngăn lại nàng nói, tiểu tử kia vì cứu nàng vừa rồi thiếu chút cầm mệnh ném. Ngươi cho rằng hắn còn có thể để cho nàng chết thật rồi chứ? Tiểu tử này có chút ý tứ, hẳn có thể để cho nha đầu kia hồi tâm chuyển ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.